còn có cả những công nhân trước đây bị lây nhiễm biến thành zombie nữa. Bởi vậy tất cả zombie ở đây cũng không hề ít. Nhóm dị năng giả phối hợp với nhau mất hơn một tiếng mới dọn dẹp sạch sẽ trong ngoài nhà xưởng. Cả ngày mệt nhọc, xong xuôi mọi người đều ngồi bệt trên đất hoặc né sang bên cạnh thư giãn gân cốt. Đội ngũ đều đã phân công rõ, sau khi đánh xong, dị năng giả tốc độ đi đào tinh hạch, dị năng giả hệ một tự giác di chuyển xác zombie đi đốt. Tất cả mọi người đều phối hợp cực kỳ ăn ý. Còn đoàn đội của thành phố L vẫn cãi nhau, rõ ràng còn chưa hòa hợp. Cho lắm. Dị năng giả thành phố A lại làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Chỉ có một số ít dị năng giả thành phố L mới ra ngoài làm nhiệm vụ. Nên việc qua đêm ở ngoài, ngoài việc sợ hãi khi nghe thấy tiếng zombie, lại có thêm cảm giác mới mẻ lẫn lộn phức tạp. Dị năng giả thành phố A đều là cao thủ giết zombie, họ không khác gì anh hùng đại hiệp, trước đó thủy triều zombie tới, thành phố A đã áp dụng cách thu mua tinh hạch, áp dụng chính sách xung quanh thành thị làm cho rất nhiều dị năng giả gia tăng thực lực, sau khi có kinh nghiệm vượt qua thủy triều zombie, thực lực lại càng mạnh hơn nữa. Bạch Thất đưa bọn họ đi thẳng từ thành phố A tới thành phố L, sau khi thiệt hại một số người làm cho bọn họ càng thêm cảnh giác, hơn nửa hôm. Trước sau khi lấy ít địch nhiều giành được thắng lợi, bọn họ cảm giác mình đã trở nên lão luyện, thuận tiện ngồi đó mà nảy sinh suy nghĩ, tiểu Bạch giảng giải cho bọn họ một số thứ cần phải chú ý và yêu cầu cần thiết khi gác đêm. Mỗi lượt các đêm đều cần bố trí cẩn thận, mọi người chia ra nhóm đốt lửa rót nước, chuẩn bị bữa tối. Toàn bộ nhà xưởng có diện tích khoảng 5.000 mét vuông, nghe thì rất lớn, nhưng nhiều người như vậy, mỗi người một lều tất nhiên không đủ. Nên phải phân bố người lên trên lầu. Đoàn đội tùy tiện nghỉ ở một văn phòng trên lầu 2. Văn phòng này thuộc loại lớn, khoảng 100 mét vuông. Sửa soạn chỗ ngồi bên cạnh ổn thỏa. Bọn họ cũng xuống dưới bắt đầu làm bữa tối. Cả ngày ở trong xe cảm giác cũng không thoải mái, cho dù đã mấy tháng như vậy cũng quen rồi, nhưng xương khớp cứng ngắc vẫn nhắc mọi người về sự không thoải mái, nên yên ổn xong ai cũng hoạt động tay chân cho giãn gân cốt. Trong không gian của đường nhược còn có vài thiết bị thể dục, đều lấy ra để cho mọi người tập khoảng nửa tiếng. Trời không còn sáng nữa, đêm tới, thế giới này quay về với yên tĩnh và ồn ào. Yên tĩnh là con người. Bọn họ đã sớm đi trốn vào nơi ở của mình, còn ồn ào là đám côn trùng và zombie, đêm vừa xuống, chúng càng hoạt động sôi nổi. Đêm nay sẽ có zombie cấp 3 sao? Hồ Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trước khi đi tới thành phố L vì không đi cửa nào có nhiều người ở nên không gặp zombie cấp 3, nhưng bây giờ đã vào nội thành, gặp cấp 3 là không thể tránh khỏi. Có rất nhiều thứ. Cho dù bạn không muốn thì nó sẽ không tới. Anh ta vừa nói vậy, mọi người ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Bên ngoài zombie hít hít nghe rất rõ ràng, thỉnh thoảng còn át cả tiếng người nói chuyện và tiếng nồi niêu xong chảo ở dưới. Không biết. Bạch Thất liếc về sau, quay lại, anh luôn trả lời dứt. Khoát như thế, có lẽ là không có, nơi này còn cách nội thành tới 20 km. Cách nội thành 20 km. Khoảng cách đến mục tiêu còn có 12 km. Nhưng dù chỉ 12 km, sẽ phát sinh chuyện gì, cũng không ai có thể đoán được. Càng nhiều zombie, càng nhiều chướng ngại vật. Bọn họ đã được chứng kiến mức độ tàn phá của thủy triều zombie. Đường Nhược nói, cho dù là zombie cấp 3 tới, chúng ta vẫn có thể thắng được, chúng ta cứ thẳng đường mà tới. Đúng vậy. Bạch Thất đồng ý với cô. Đường Nhược nhìn Bạch Thất, cười cười. Rồi lại cúi xuống nấu mì tiếp. Thật ra cô cũng biết, bọn Hồ Hạo Thiên lo lắng không phải là có zombie cấp 3 tới, mà là số lượng có bao nhiêu, dù sao mỗi lần xuất hiện zombie cấp 3, đồng nghĩa với số lượng người bị thương càng nhiều. Ăn xong bữa tối, Hồ Hạo Thiên theo thường lệ chuẩn bị xuống lầu lĩnh sướng. Lúc này, Bạch Thất gọi anh ta, chúng ta cùng đi chứ. Hồ Hạo Thiên giật mình, sao vậy? Bạch Thất bảo. Hôm nay có thể là lần cuối cùng ca hát của rất nhiều người. Hồ Hạo Thiên chợt hiểu. Anh ta hiểu, những người khác cũng đều hiểu. Mỗi lần ra ngoài, nhóm dị năng giả đều như buộc mạng sống của mình trên thắt lưng. Không chỉ là lần ca hát cuối cùng của nhóm dị năng giả dưới lầu, ngay cả bọn họ cũng không biết mạng sống của mình có thể bảo đảm được đến lúc nào. Nhưng mà, nếu như cứ lùi lại không có ai xung phong ra tiền tuyến, vậy thì con đường xây dựng đất nước mãi mãi không có. Bọn họ không vĩ đại quá mức cũng không xem cái chết nặng như núi Thái Sơn, nhưng nghĩ đến những ngày tốt lành ở phía trước đều cảm thấy bức thiết. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 318, tin tưởng tôi. Chúng ta đều cùng xuống dưới thôi. Đường Nhược bảo. Từ thành phố A đến thành phố L, con đường này hoàn toàn do Hồ Hạo Thiên lĩnh sướng để tăng ý chí chiến đấu, mà bây giờ, Bạch Thất biết rõ. Tình huống ngày mai, thực ra trong lòng mỗi người đều hiểu. Đã như vậy, cùng mọi người xây dựng niềm tin và ý chí chiến đấu thì hơn. Mọi người đều tán thành đề nghị của Đường Nhược. Lúc này cả đội tùy tiện đều quyết định cùng xuống dưới hát chung. Sau khi đi xuống, Bạch Thất giải thích những điều quan trọng trong kế hoạch ngày mai. Nơi này cách chỗ cần tới 12 km, mỗi ngày kế hoạch đều là chạy đến mục tiêu, nhưng cách nội thành 7 km, số lượng zombie có thể tưởng tượng được. Khi Bạch Thất nói chuyện, tất cả mọi người đều im lặng. Rõ ràng, khi anh trình bày, ai cũng nghĩ đến mức độ khó khăn nhiệm vụ ngày mai. Tuy đã sớm biết, nhiệm vụ lần này cách nội thành 10 km sẽ có số lượng lớn zombie cấp 2, và có zombie cấp 3, nhưng vẫn có tâm lý sợ hãi và lo lắng cho sinh mệnh của mình. Giống như phạm nhân bị phán tử hình, cho dù biết trước sẽ có ngày mình bị hành hình, thì trước khi đến ngày đó, vẫn sẽ bối rối mà nói mình không muốn chết. Thời khắc này, khi thấy Bạch Thất đứng ở đó, mọi người cũng không thể kích động nổi. Nặng nề, thậm chí không khí còn trầm lặng. Bạch Thất mô tả toàn bộ đường đi trong kế hoạch, rồi nhìn lại mọi người. Bây giờ, cảm xúc mới là mấu chốt. Anh đứng như vậy, giống như cây bạch dương thẳng tắp, một lúc sau. Anh mới cất lời kiên nghị, nhiệm vụ lần này mức độ nguy hiểm ai cũng biết, nhưng nhất định đội ngũ chúng ta sẽ chiến thắng trở về, quay lại. Căn cứ thành phố A. Anh nhìn qua một lượt, hơi nhếch miệng, thong thả. Nhấn từng chữ, tin, tưởng, tôi. Chỉ ba chữ ngắn ngủi, tin tưởng tôi. Giọng nói không lớn nhưng ấm và sáng, ba chữ như than hồng rơi vào lòng từng người. Sự hấp dẫn của nhân cách, biểu tượng của sức mạnh, uy thế kinh hãi. Anh, Bạch Thất, có được tất cả. Đúng vậy, ở cửa Tây có thể đóng băng toàn bộ zombie. Hiện tại nói với mình phải tin tưởng anh. Hiện tại ngoài anh ra làm gì còn ai có tư cách nói những lời ấy. Thời khắc này, ánh trăng bên ngoài như rọi lên người Bạch Thất, giống như từ trên trời giáng xuống, không thể ngăn cản, không thể lờ đi. Em tin tưởng anh. Người đầu tiên hô lên là Đường Nhược. Nếu như lúc trước không tin anh, cô làm sao có được gặp gỡ bất ngờ. Lớn đến mức sống sót được ở thế giới đầy tuyệt vọng này. Làm sao có thể ở bên cạnh rồi yêu nhau? Tôi cũng tin anh. Phan Đại Vĩ và Hồ Hạo Thiên cùng đám đồng đội đồng thời nói. Nếu không phải trước kia tin anh, nhóm người bọn họ sao có thể chống chọi lại được thủy triều zombie? Làm sao có được cuộc sống thoải mái hơn người? Chúng tôi đều tin anh. Toàn bộ người thành phố A đều đồng thanh hô lên. Nếu không phải tin tưởng anh, vậy thì tổn thất của căn cứ qua thủy triều zombie không chỉ một số ít người như thế. Còn mạng ở đâu mà ngồi? Đây lo lắng về nhiệm vụ nọ kia. Bạch lão đại. Chúng ta tin tưởng anh. Tất cả mọi người đều xúc động hô lên, tay giơ cao, Bạch lão đại. Bạch lão đại. Bạch lão đại. Bạch Thất nhìn mọi người mỉm cười, ánh mắt sáng quắc, cùng dâng cao ý chiến đấu rồi chiến thắng trở về. Chiến thắng trở về. Chiến thắng trở về. Yêu hết sức ta yêu nhiệt tình, oán hận của ta. Bây giờ, Bạch Thất bắt đầu lĩnh sướng. Một câu mở đầu, tất cả đều cùng nhau hát lên. Đất nước của ta, mộng tưởng của ta. Từ bỏ hết máu thịt của ta, cũng không lùi bước. Tiến lên tiến lên tiến lên. Niềm tin sẽ làm cho bọn họ có sức mạnh phi thường, không hề sợ hãi vượt lên tất cả. Thứ Bạch Thất muốn chính là hiệu quả này. Biết núi có hổ vậy thì cứ lên núi thôi. Tới tới lui lui như vậy, Đường Nhược cũng học xong quốc ca Việt quốc, đứng bên cạnh Bạch Thất, nắm chặt tay anh hát lớn. Ở đây, không ai quan tâm giọng bạn có hay hay không, có thuộc nhạc lý hay không, chỉ cần bạn mở to miệng hát, ai cũng sẽ cười với bạn. Một đêm như vậy, mấy ngàn người cùng đồng tâm hiệp lực, ngày mai sẽ xuất phát, bắt đầu hành trình thực hiện xây dựng đất nước, vì kéo dài cuộc sống của nhân loại mà cố gắng. Có hy vọng, và đấu tranh vì nó, tất cả mọi thứ ở đây đặt hết lên vai mình, không thể từ bỏ. Sợ kéo zombie đến quá đông nên không hát quá lâu, 15 phút xong, mọi người đều yên vị, đi ngủ. Đội tùy tiện cũng lên lầu ngủ. Một đêm trải qua yên ổn. Ngày hôm sau lại tiếp tục đi. Đoàn xe khổng lồ chia ra đội hình chiến đấu. Xe giáp nặng đi phía trước, dị năng giả đi phía sau, cuối cùng lại là xe giáp nặng. Giống ngày đầu tiên đi ra, súng ống tên lửa, dị năng đều phóng hết. Không ai xuống nhặt tinh hạch, thi thể zombie trải dài trên đất. Con đường hôm nay đi càng phức tạp, tốc độ càng ngày càng chậm. Zombie ngày càng nhiều, đã vượt quá sức tưởng tượng. Có người ngồi trong xe phóng dị năng, không ngờ cũng có thể bị zombie lôi qua cửa sổ xe. Nếu như lần này đi đều là xe của quân đội hoặc xe cá nhân được gia cố, nếu là xe bình thường như trước tận thế có thể bị zombie chèn cho dẹp lép hoặc bị cào nát. Bầu trời âm u mờ mịt, trong không khí có vài viên bi nhỏ màu vàng. Đã được lên tinh thần và chuẩn bị trước nên số người thương vong không nhiều như dự đoán, mặc dù một vài người ngồi trong xe bị lôi ra. Nhưng người phía sau vẫn tỉnh táo tiến lên thay vị trí. Không có bi thương, cũng không được phép bi thương. Mỗi lần bắt đầu một trang mới của lịch sử, cái giá phải trả cực lớn, việc có liệt sĩ hy sinh là không thể tránh khỏi. Xã hội hiện nay, nếu không có ai chết đó chỉ có thể là cổ tích. Đi thẳng tới phía trước, đến 4 giờ chiều, rốt cục cũng cách mục tiêu 1 km. Không vì 1 km này mà giành giật từng giây, Bạch Thất yêu cầu mọi người dừng xe nghỉ ngơi qua đêm. Lần này nơi được chọn là nhà máy gia công thủy tinh, càng gần nội thành hơn, zombie so với đêm trước càng nhiều quá sức. Phải bỏ hơn một tiếng, đến khi Bạch Thất dùng đóng băng thiên lý mới quét sạch được bọn chúng. Sau khi tập trung đầy đủ, kiểm tra lại số lượng tử vong. Ngày hôm nay chết 39 người, trong đó có 31 người là dị năng giả và binh lính thành phố L. Trưởng ban chấp hành thành phố L đối với số lượng tử vong như vậy vẫn tương đối hài lòng, nếu như không phải đi theo chân đội ngũ Bạch Thất. Có khi đến được chỗ này bọn họ đã tổn thất 1/3 số người, làm gì? Mà chỉ có 31 người như bây giờ chứ? Các đêm buổi tối lại phải tăng thêm. Bởi vì rất nhiều người đều ngầm hiểu có lẽ đêm nay sẽ xuất hiện zombie cấp 3. Tiếng súng không ngừng, dường như mãi không ngớt. Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên thay phiên nhau trực đêm dưới lầu cùng binh sĩ để ổn định lòng. Người. Đến khoảng 12 giờ đêm, Đường Nhược đang gối đầu trên đùi Bạch Thất nghỉ ngơi chợt tỉnh nói, có zombie cấp 3. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 319, đêm tử vong. Edit, Nayquy. Beta, Sakura. Ngay lập tức, tất cả mọi người đứng dậy đề phòng. Đúng là không thể tránh khỏi. Phan Đại Vĩ thở dài. Có bao nhiêu? Bạch Thất kéo Đường Nhược xuống dưới lầu. Trong phạm vi 500m có 12 con. Sau đó, từ cửa ra vào nghe thấy tiếng súng nổ. Hiện tại bên ngoài tiếng súng rất bình thường, nhưng bất thường chính là tiếng súng liên tục không ngừng nghỉ. Bên dưới Hồ Hạo Thiên cùng thủ vệ đứng dậy ngay lập tức, toàn thân căng cứng, nghiêm túc tập trung. Trải qua muôn vàn thử thách gọt giũa của đám zombie, bọn họ tự nhiên sinh ra loại trực giác cảm nhận được nguy cơ. Bạch Thất xuống lầu ngay, người giữ cửa bên ngoài chạy vào, thực hiện động tác nghiêm, chào đúng quy tắc của quân đội, lớn tiếng, báo cáo. Cậu Bạch. Cho dù trên người anh ta máu thịt lẫn lộn, trên đất còn vương máu cũng không hề nhúc nhích xuất hiện zombie cấp 3 bên ngoài, theo. Dị năng giả dự đoán có khoảng 10 con, hiện tại đã không cầm cự được nữa, xin được trợ giúp. Dị năng giả thành phố A còn đỡ, dị năng giả thành phố L nghe xong đều ớn lạnh. Bọn họ chưa từng trải qua thủy triều zombie, cũng chưa từng thấy. Zombie cấp 3, nhưng hôm qua đã được nghe dị năng giả thành phố A kể. Lại, biết rõ bản thân mình mới dị năng cấp 1 so với zombie cấp 3 đúng là cách nhau nghiêng trời lệch đất, chả khác gì bia đỡ đạn cả. Bạch Thất cũng chào đáp lại, bảo. Mong cậu tiếp nhận chữa trị. Người lính kia nghe thấy lệnh của Bạch Thất mới đi qua chỗ dị năng giả trị liệu ngồi xuống tiếp nhận. Sau một lúc, anh hạ lệnh, tổ dị năng đặc biệt xếp hàng ra ngoài trợ. Giúp, 10 cái tên lửa, lên cao chuẩn bị phóng. Các đội trưởng dị năng. Giả sắp xếp nhân sự, chuẩn bị ra ngoài trợ giúp, những người khác ở lại. Làm hậu cần. Nói xong, Bạch Thất đi nhanh, mang đội dị năng giả đặc biệt ra ngoài. Tất cả các hệ, hệ băng, hệ lôi, hệ thổ, hệ kim, hệ phong, hệ thủy. Mỗi đội trưởng đều được bổ nhiệm tốt, bọn họ kiểm tra lại nhân số, biết. Rõ lần này đánh lâu dài, nên cũng chia làm hai nhóm, một nhóm chờ thay. Ca, một nhóm đi trợ giúp. Đêm tối vô tận, khích lệ cho cuộc chiến tàn khốc toàn diện bắt đầu. Tất cả dị năng giả của đội tùy tiện đều được đưa vào tổ hành động đặc biệt. Bọn họ theo sau lưng Bạch Thất lao ra. Bên ngoài rất tối nhưng vẫn có thể nhìn thấy được xe giáp nặng, còn. Trong trụ sở tràn ngập mùi máu tươi, rất nhiều dị năng giả đang đánh. Một một với zombie, cho dù toàn thân nhuộm đỏ máu, chỉ cần còn có chút. Sức lực cũng giữ vững trận địa ngăn cản không cho zombie xâm nhập. 120 dị năng giả tốc độ chạy thật nhanh ra ngoài cửa để cứu người bị thương, hấp dẫn sự chú ý của zombie. Rất nhanh, viện quân đằng sau cũng xếp thành hàng đi tới. Khi tất cả người bị thương đều được cứu về, Bạch Thất cầm loa ra lệnh. Hệ thủy, tạo cầu nước. Do Đường Nhược dẫn đầu tạo mành nước, cầu nước, rồng nước lượng lớn đòn tấn công bắn ra. Hệ băng, tất cả làm chậm chúng kéo giãn khoảng cách với zombie. Hạt băng, lưỡi băng bắn về phía đám zombie đã bị ướt sũng làm chúng đóng băng. Bạch Thất cũng không dừng dị năng lại, một tay cầm loa, một tay dùng. Dị năng, trình độ đóng băng có thể thấy rõ, nhưng zombie quá nhiều, dị. Năng của anh cũng không thể đóng băng hết được. Nhiều ngày cùng nhau như vậy Hồ Hạo Thiên phối hợp với Bạch Thất rất ăn ý, mà những vấn đề này cũng đã bàn bạc với nhau rất nhiều lần. Anh ta thấy Bạch Thất phóng dị năng, không kịp ra lệnh, nói tiếp. Ngay, tất cả dị năng giả hệ thổ dựng tường ở trước mặt, hệ một trợ giúp xây tường. Phải có cốt thép thì tường mới chắc, cho dù dây leo hệ một không phải thép thì so với việc chỉ có bùn đất cũng làm cho tường xịn hơn nhiều. Hệ kim, hệ lôi đánh chết những zombie không hóa băng phía sau. Cục diện đã được khống chế, tất cả mọi người đứng ở phía sau tường cao, Bạch Thất mới ra lệnh, tên lửa chuẩn bị bắn. Đồng thời Hồ Hạo Thiên nói, tất cả mọi người, 1, 2, 3 nằm xuống. 1, 2, 3. Ai cũng thầm đếm, sau khi thống nhất nấp sau tường, cho dù nằm rạp. Trên thân người khác, hoặc miệng bị bập vào giày người ta, có khi răng. Va xuống đất, cũng không hó hé một tiếng. Bảo vệ tính mạng quan trọng hơn, cho dù thể diện hao tổn cũng như mây bay, cứ tạm thời cất đi đã. Ầm ầm ầm. Đạn bắn vào đám zombie như con mắt lớn. Mảnh đạn từ tâm văng ra xung quanh như tiên nữ rải hoa, một đường. Tròn có bán kính rất lớn được tạo ra làm phần lớn zombie đứng trong đấy. Bạch Thất vừa một. Đã nhảy từ trên cao xuống, ôm Đường Nhược vào ngực rồi nằm rạp trên đất. Đường Nhược tạo vòng bảo vệ tinh thần lực bao phủ cả hai người. Sau 10 tiếng nổ, mọi người mới kéo nhau ngẩng đầu lên. Bắt đầu từ đây, cũng coi như chiến tranh chính thức nổ ra. Từ xa, zombie lại lao tới. Đây đúng là một đêm kinh hoàng, cũng có thể là một đêm của cái chết. Tên lửa, tiếp tục chuẩn bị 10 cái nữa. Sau lệnh của Bạch Thất, trận chiến này lại tiếp tục. Phối hợp dị năng, phối hợp bắn tên lửa. Vô số lựu đạn ném ra. Mỗi người đều tập trung vào đám zombie, ngay cả Đường Nhược và Bạch Thất cũng không ngoại lệ. Đối mặt với zombie, Bạch Thất cũng không lo lắng về Đường Nhược mấy. Cô có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, lại có tinh thần lực, tự bảo vệ. Mình không vấn đề gì, cho nên khi anh đánh zombie, cũng không phải phân. Tâm chú ý đến cô. Tất cả mọi người phóng dị năng đều như cái máy. Cũng vì thế, đúng lúc này có một hạt băng bắn mạnh về phía Đường Nhược, không ai phát hiện ra. Nhưng bản thân Đường Nhược là dị năng giả tinh thần sao lại không? Phát hiện được, cô xoay người tạo thành một quả cầu nước đập hạt băng. Rơi xuống. Là ai? Đường Nhược quay đầu nhíu mày nói, ai nhân cơ hội âm thầm ra tay ám sát tôi? Cô vừa nói xong, ai cũng đờ ra nhìn. Sao vậy chị Đường? Có chuyện gì vậy chị? Ngay cả Bạch Thất cũng ngoái đầu lại, nhìn quanh một lượt rồi chau mày hỏi, người ở đâu dám đánh lén em? Cái hạt băng kia cực kỳ nhanh mạnh hiểm, cô không cần tưởng tượng, có thể khẳng định 100% không phải vô tình phóng về phía cô, mà. Mục tiêu chính là cô. Đường Nhược nhìn lại toàn bộ dị năng giả hệ băng một lượt,